truy tình nhẫn vị, chương 81, tán tận lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nhất Phong, ngươi làm nhiều chuyện xấu xa như vậy cũng nên biết bản thân sẽ có ngày hôm nay chứ. À không, nói sai rồi. Phải là cả gia đình ngươi đều làm việc xấu. Thế nên bọn Cục An ninh Thượng Hải mới bảo vệ Trác gia kỹ càng như thế. Nhưng bọn chúng có ngờ được rằng lần này ngươi rời khỏi vòng tay bảo vệ của chúng, sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy ngươi không? Tưởng Niên Phi cười mỉa mai, nụ cười có vài phần khổ sở. Cô vung thẳng tay tát vào mặt Trác Nhất Phong như trời giáng. Lực mạnh đến mức bàn tay cô cảm thấy đau rát. Cô thở dài vui mừng cho 13 năm ngụy trang vất vả cuối cùng cũng được trút bỏ trở về con người thật. Khuôn mặt nam nhân lạnh băng biểu hiện như chẳng hề có cảm giác đau đớn vì tác động vừa rồi. Nhưng khóe miệng anh lại rỉ ra một dòng máu đỏ. Anh đưa ra yêu sách. Người các ngươi hận là tôi. Muốn chém muốn giết cứ việc. Những người khác không liên quan. Để bọn họ đi. Ha ha, ngươi có tư cách gì? Ngươi đúng là đáng chết. Nhưng bọn ta không để ngươi chết một cách dễ dàng đâu. Có những sự dằn vặt còn đau khổ hơn cả cái chết. Đã bắt được lão cáo già chưa? Tưởng Niên Phi hỏi Vương Tiêu. Vẫn chưa tìm thấy. Vô dụng. Cả đám người lại không đối phó được một ông già xương cốt lão hóa. Tiếp tục tìm, không được để cho lão thoát khỏi cánh rừng này. Vâng, ông ta mà là một ông già xương cốt lão hóa ư, Vương Tiêu, hắn cũng từng tự cao tự đại xem thường ông ta như vậy đấy. Kết quả thì sao, hắn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng xem trời bằng vung. Giờ hắn mới thấm câu nói của lão cáo già, cậu chớ có mà xem thường lão già này, xương cốt tôi vẫn rất dẻo dai a. Nói cho cậu biết, một mình tôi đã từng vật ngã 3, 4 tên như cậu đấy. Lão ta không nói suông, một mình lão tay không đánh bại hắn, chỉ khi hắn rút khẩu súng ra thì lão mới ngoan ngoãn chịu trói. Ấy vậy mà lúc đợi đồng bọn đến áp giải lão thì đã sơ hở để lão trốn mất. Lão ta có thể tự mình mở được dây trói quả thật không tầm thường. Hắn nhận được một bài học gừng càng già càng cay. Lưu Tu Kiệt thuở niên thiếu Hàn Vi từng là người trong quân đội được huấn luyện đặc vụ chuyên nghiệp. Trác Nhất Nguyên, ông nội Trác Nhất Phong là người được tổ chức đặc cách bảo vệ nghiêm ngặt. Lưu Tu Kiệt được phân bổ trở thành quản gia nhà họ Trác. Đến hiện tại mấy mươi năm vẫn một lòng trung thành tuyệt đối. Lưu Vũ, tới lúc xem kịch hay của ngươi rồi. Tưởng Niên Phi ngồi xuống ghế vắt chéo chân, bộ dạng vô cùng thoải mái. Khuôn mặt Lưu Vũ cười quỷ dị. Vết sẹo dài trên mặt hắn trông rất xấu xí. Hắn giơ tay ra hiệu tên đàn em đưa dao găm đến cho hắn. Vùng dao liếc thoáng qua không trung, hắn cười hả hê tiến đến gần An Lạc. Tiểu Lạc Lạc, em thấy vết sẹo này có đẹp không? Khuôn mặt hắn gần cô chỉ cách trong gang tấc, vuốt ve vết sẹo chẳng khác nào một kẻ tâm lý bệnh hoạn. Cô nghiêng đầu né tránh, lúc trước luôn thấy kinh tởm mỗi khi nghe hắn gọi cô là. Tiểu Lạc Lạc, cơn ác mộng quay trở lại. Hắn lướt nhẹ mũi dao từ cằm dọc lên gò má cô. Khuôn mặt xinh đẹp này tôi cực kỳ yêu thích, không nỡ ra tay một chút nào. Thằng khốn, không được làm hại cô ấy. Trác Nhất Phong hô hấp không ổn định, các tế bào thần kinh anh căng thẳng đến độ chỉ cần Lưu Vũ tiếp tục một động tác nhỏ sẽ ngay lập tức đứt ra. Anh muốn xông thẳng đến chỗ An Lạc ôm lấy cô vào lòng che chở. Sự, bình tĩnh nào, Tiểu Lạc Lạc, em xem Trác Tổng lo lắng cho em đến mức nào kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì em mà đối xử với tôi thua một con chó. Vậy em có sẵn lòng vì hắn chịu một dao này không? Lưu Vũ, mày muốn gì? Nhắm vào tao này. Tao thay Trác Tổng thanh toán với mày. Thẩm Kiêu dường như đã không còn thiết tha mạng sống mình nữa. Con chó săn như mày lấy tư cách gì chịu thay hắn? Bịt miệng nó lại, tên đàn em hắn liền không để cho Thẩm Kiêu được phép lên tiếng nữa. Trác Tổng, nếu bây giờ cậu có thể sủa vài tiếng chó rồi chui qua chân tôi, có khi tôi lại vui mà bỏ qua cho tiểu mỹ nhân. Trác Nhất Phong, không được, Trác Tổng, tuyệt đối không được làm theo lời hắn nói. Tôi chẳng qua chỉ là một thư ký nhỏ bé, không đáng để anh hạ thấp tôn nghiêm làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. An Lạc dùng ánh mắt kiên định nhìn Trác Nhất Phong, cô không muốn anh mềm lòng. Lưu Vũ, Trác Tổng sẽ không vì tôi mà làm những chuyện đó, đừng hy vọng vô ích. Muốn ra tay thì cứ ra tay đi. An Lạc nhắm chặt mi tâm, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tiếp nhận lưỡi dao từ Lưu Vũ. Ây dô, Tiểu Lạc Lạc, em coi nhẹ bản thân mình trong lòng hắn rồi. Để tôi kể cho em nghe thêm một bí mật cũ nữa. Em hẳn vẫn chưa quên cái tên Trương Hiểu Đình và Hoàng Phiến đúng không? Trương Hiểu Đình, tiểu bạch thỏ, bông hồng xinh đẹp của Trác Nhất Phong. Hoàng Phiến, giám đốc Hoàng từng hãm hại cô và Lâm Hữu Đằng. Trương Hiểu Đình từng gây thù chuốc oán với em nhỉ? Hoàng Phiến là anh họ của cô ta, vì giúp cô ta chơi xỏ em mà hiện tại hắn sống trong song sắt không biết ngày nào có thể ra. Toàn bộ tài sản hai nhà Hoàng Trương đều bị tịch thu. Tên anh hùng Trác Nhất Phong sau khi cứu em từ tay hai tên tay sai Hoàng Phiến liền biến chúng thành những kẻ người không ra người. Còn Trương Hiểu Đình, cô ta từng là một diễn viên người mẫu nổi tiếng lại bị Trác Nhất Phong trả đũa chút giận thay em, hắn cho những kẻ bẩn thỉu đầu đường xó chợ. Cô ta đến điên dại, hại cô ta thành á đàn bà ai nấy đều kinh tởm sống không khác gì một chuột lang thang chui rút khắp nơi. Hắn như vậy có đủ lo lắng cho em chưa? Đây là là sự thật sao? Giọng cô nghẹn ngào đến lạc đi, sóng mũi cay cay, đôi mắt ngập tràn bọng nước nhìn Trác Nhất Phong. Trác Nhất Phong nghiến chặt răng, anh thật sự hối hận vì ngày trước đã quá nhẹ tay không cắt lưỡi tên Lưu Vũ này. Hắn ta vậy mà biết được chuyện về Trương Hiểu Đình, Hoàng Phiến để giờ đây nói nhăn nói cuội trước mặt Đới An Lạc. Đới An Lạc, có phải em đang cảm thấy con người tôi chẳng khác gì quỷ dữ? Biết những chuyện tôi từng làm, hẳn em hận tôi lắm. Đã từng không ít lần suy diễn đến một ngày nào đó khi cô phát hiện ra những chuyện anh làm chắc chắn sẽ có những phản ứng này. Nhưng sao hiện tại, nhìn đôi mắt bi thương đến cùng cực ấy lại khiến tim anh đau nhói muốn vỡ tung. Trác Nhất Phong, anh chưa bao giờ nói người cứu cô hôm đó là anh. Cô cũng chưa từng biết anh vì cô mà làm ra nhiều chuyện tán tận lương tâm như vậy. Thẩm Kiêu, Ba Lưu, Lâm Hữu Đằng họ thật giỏi che giấu chưa từng hé nửa lời về chuyện này với cô. Cách chương.